Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 252, sinh nhật vui vẻ. Hạ, đêm đó, Lâm Tàng Phong đã rất lộn xộn, nhưng hắn vẫn cố gắng đứng lên, hướng ghế sofa bên kia đi. Tê Yeon vội vàng đứng lên đỡ lấy hắn, hơi nghi hoặc một chút. Tàng Phong, phòng ngủ ở chỗ này đây. Đến, ta dìu ngươi đi vào. Lâm Tàng Phong hàm hàm cười rộ lên. Chỉ là đầu lưỡi có chút thắt nút. Ta biết, ta hôm nay ngay tại ghế sofa, trên ghế salon ngủ. Đầy người mùi rượu, sẽ hun đến ngươi. Cái này thắt nút lời nói phảng phất một đạo trọng truy. Những Tê Yeon lập tức cảm giác ở ngực dầu dĩ. Nàng muốn khóc, nhưng lại sau đó một khắc rất nỗ lực bật cười. Ta nhóm đều đầy người mùi rượu, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Lại nói, ta rời đi ngươi ngủ không yên. Lâm Tàng Phong vẫn là cười ngây ngô lấy, chỉ là lại gia tăng một vòng giật mình biểu lộ. Cũng là ha ha, ngươi xem, ta đều quên. Được, cái kia, vậy thì đi thôi. Nói, lại đi phòng ngủ phương hướng đi, mà Tê Yeon ở phía sau rất nghiêm túc vịn hắn đi. Từng bước một đều đi cực kỳ nghiêm túc, đến phòng ngủ, Lâm Tàng Phong rất tự giác thoát giày cùng y phục. Sau đó chỉ Tê Yeon nói một câu ngủ ngon, mềm mại a, ngủ ngon, hôm nay trước cứ như vậy, đồ trên bàn, ngươi đừng quản, bắt đầu từ ngày mai đến, ta sẽ thu thập. Sau đó, ta ngủ, nói xong, Lâm Tàng Phong nằm vật xuống. Chỉ chốc lát sau, an tĩnh hô hấp truyền ra, mà Tê Yeon cứ như vậy lặng lặng xem Lâm Tàng Phong rất lâu. Cùng tháng sáng thăng cao hơn thời điểm, Tê Yeon cũng rốt cục bắt đầu muốn làm nàng hôm nay muốn làm một chuyện cuối cùng. Rộng rãi trong phòng, tất cả đèn đều bị nàng dập tắt, nàng bắt đầu rút đi chính mình y phục. Một kiện, cuối cùng, khi tất cả y phục tán loạn trên mặt đất, nàng nhẹ nhàng tiến vào Lâm Tàng Phong ổ chăn. Sau đó sau một khắc, nàng đánh thức Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, ngươi tỉnh, ngủ mơ mơ màng màng. Lâm Tàng Phong nửa mở mắt, nhìn về phía Tê Yeon gương mặt, nhưng vẫn là mang theo nhu hòa cười. Thế nào, Tê Yeon không nói gì. Chỉ là rất dùng lực ôm chặt hắn. Lâm Tàng Phong sững sờ. Cảm thụ được Tê Yeon ôm ấp. Hắn lại lần thứ nhất có cảm giác không giống nhau. Loại kia mềm mại cùng tinh tế tỉ mỉ. Tựa hồ có thể xuyên thấu tất cả phòng ngự. Thế là trong chốc lát. Buồn ngủ cùng men say tỉnh ba phần. Nhờ ánh trăng. Hắn nhìn kỹ hướng Tê Yeon. Mà nhìn về phía chỗ càng sâu lúc. Càng là, sau một khắc, cổ của hắn kết không tự giác lăn động một cái, lời nói đều có chút run rẩy, nhuyễn, mềm mại, ngươi chăm chú sao? Tê Yeon khuôn mặt hồng hồng, nàng không trả lời thẳng, chỉ là rất chân thành, rất nghiêm túc hỏi thăm Lâm Tàng Phong một câu, ta, đẹp không? Lâm Tàng Phong hầu kết lần nữa lăn động một cái, đẹp, rất đẹp. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Hảo hảo yêu ta. Tàng Phong, chấm ngoặc kép, nhu hòa, phảng phất mang theo mạnh nhất mị hoặc lời nói cứ như vậy rơi xuống. Lâm Tàng Phong mở to hai mắt nhìn, lại cuối cùng không có do dự nữa. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng hôn lên một màn kia mang theo ôn nhu ý cười môi. Nguyệt quang sắc, nữ tử hương. Khó tả cảm giác tại toàn thân lưu thoán. Đây là Tê Yeon thứ vừa cảm thụ. Qua nhiều năm như vậy. Cái này là lần đầu tiên. Nhìn lấy bên cạnh Lâm Tàng Phong lần nữa nặng nề ngủ mất. Tê Yeon an tĩnh nhếch lên khóe miệng. Ghé vào bên cạnh hắn xem hắn rất lâu rất lâu. Nguyệt quang khi thì sẽ biến mất. Khi thì lại tồn tại. Mà tại dạng này giao thế bên trong. Có một số việc rốt cục bắt đầu vốn có tiến trình. Tê Yeon đi, mang đi hành lý của nàng cùng Dư Ôn vẫn còn ga giường. Nàng còn thu thập bàn ăn, đưa nó nhóm tắm sạch sẽ, theo thứ tự phân loại, cất kỹ. Nàng còn để lại một phong thư, chỉ là cuối cùng của cuối cùng, nàng lại trở lại phòng ngủ. Tại Lâm Tàng Phong bên giường ngồi một hồi lâu, thẳng đến ban đêm 12 giờ đồng hồ tiếng vang lên, nàng mới lần nữa khởi hành, mà lần này, nàng cũng vẫn như cũ lưu lại một ít gì đó. Tỉ như, tại Lâm Tàng Phong bên môi lưu lại một nhu hòa hôn, lưu lại một tích một giọt rét lạnh nước mắt, vẫn như cũ sau cùng một câu, Tàng Phong, sinh nhật vui vẻ. Thoại âm rơi xuống sau, cái kia thân ảnh kiều tiểu rốt cục hoàn toàn biến mất, nương theo lấy cửa bị nhẹ nhàng đóng cửa khẽ âm thanh, gian phòng triệt để an tĩnh lại, trong lúc nhất thời tựa hồ chỉ có đồng hồ tại tí tách, phảng phất tại đếm ngược một dạng. Ai vậy? Hơn nửa đêm gõ cái gì gõ? SNSD nhà trọ, chuẩn bị ngủ Sunny nổi giận đùng đùng chỉ bị gõ vang cửa mở miệng. Nhưng Sunny lời đã nói ra tựa hồ cũng không có bị quan tâm. Cửa y nguyên bị gõ, Sunny sâu thở sâu, chỉ có thể chạy qua đi mở cửa. Mở cửa nàng liền chuẩn bị nói cái này gõ cửa người hai câu. Nhưng sau một khắc, thấy rõ người tới lúc, nàng liền lập tức hòa hoãn thần sắc. Bởi vì người tới là Tê Dê Ôn, là kéo lấy hành lý Tê Dê Ôn. Càng quan trọng hơn là, nàng mặt mũi tràn đầy cô đơn cùng thất lạc cơ hồ hóa thành thực chất. Sunny nhíu nhíu mày, vội vàng nghiêng người né ra nhượng Tê Dê Ôn tiến đến. Mà theo Tê Dê Ôn đi vào, Sunny rốt cục đóng cửa lại hỏi thăm. Người thế nào? Thế nào muộn như vậy trở về? Không phải nên cùng Lâm Tàng Phong hưởng thụ ngọt ngào thế giới hai người sao? Chẳng lẽ nói ngươi nhóm cãi nhau? Tê Ghê Ôn trầm mặc cúi đầu xuống, lại nhẹ nhàng lắc lắc. Vậy làm sao? Chẳng lẽ Lâm Tàng Phong lại bảo vệ ai thụ thương? Tê Ghê Ôn vẫn lắc đầu. Hoa, Kim Tê Ghê Ôn, Sunny trợn trắng mắt, có chút đè nén không được đầy ngập vội vàng sao động. Vậy ngươi ngược lại là nói a, ngươi là phải gấp chết ta sao? Tê Dê Ôn chậm rãi ngẩng đầu, rốt cục mở miệng, ta cùng hắn chia tay. Mo Sunny con mắt trợn to, chấn kinh đến tột đỉnh, nhưng Tê Dê Ôn lại không nói gì thêm, nàng chỉ là cúi đầu trầm mặc kéo lấy hành lý đi vào phòng ngủ của mình. Có thể khi nàng muốn đóng cửa lại thời điểm, Sunny kéo lại cửa, thần sắc rất nghiêm túc nhìn về phía nàng. Ngươi nói rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tê Dê Ôn con mắt có chút hiện hồng. Sunny, ta không muốn nói. Thật, không nên ép ta được không? Sunny sửng sốt, nắm lấy cửa chậm tay chậm buông ra. Thế là cửa cứ như vậy bắt giam, phảng phất lần nữa cắt đứt ra một cái thế giới, mà lại là cứng như vậy xinh xinh cắt đứt, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Tỷ tỷ, đến nếm thử ta mới vừa làm túc búc kỳ. Đây chính là Nga mụ tay nắm tay dạy ta, tuyệt đối ăn thật ngon. Crystal lời thề son sắt bưng một bàn túc búc kỳ phóng tới xem TV Jessica trước mặt. Sau đó rất tự tin mở miệng ra hiệu Jessica, nhưng Jessica lại lập tức nhăn dưới lông mày. Nàng khe khẽ thở dài. Su Dung, ngươi liền ta như thế một cái tỷ tỷ ngươi biết không? Vì bạn trai hạ độc chết ta, trong lòng ngươi thật sẽ không có một chút gợn sóng sao? Crystal cười khổ nhìn Jessica. Tỷ tỷ, ta làm đồ ăn có đáng sợ sao như vậy? Để ngươi nói như vậy ta. Chấm ngoặc kép, Jessica bĩu môi. Su Dung, người này đây, nhất định phải nhận rõ chính mình. Ngươi làm đồ ăn có ăn ngon hay không? Tâm lý không có điểm số sao? Bị tỷ tỷ vạch trần, Crystal chỉ có thể thừa nhận. Tốt a, ta thừa nhận trước mấy ngày đích thật là không tốt lắm ăn. Chấm ngoặc kép, nhưng thừa nhận xong, nàng liền lại bảo chứng đứng lên. Nhưng ta bảo chứng, hôm nay nhất định ăn ngon. Lại nói, Na mụ cùng cha nhưng là muốn ra ngoài lữ hành rất nhiều ngày đây. Ngươi nếu là không ăn ta làm cơm, nhưng lại tại chịu đói ha tương đương, Jessica càng khinh thường. Crystal Su Dung, ngươi có phải hay không quên trước kia Nga mụ, cha đi ra thời điểm, là ai nấu cơm cho ngươi? Crystal nâng lên khuôn mặt nhỏ, một mặt không vui nhìn về phía Jessica. Tỷ tỷ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng có yêu ta hay không? Jessica bật cười nhìn lấy muội muội, nhưng lại rất nhanh, cũng rất nghiêm túc gật đầu. Ta đương nhiên yêu Uli Su Dung. Thế nào? Crystal nghiêm túc lấy nhỏ mặt mũi mở miệng. Cái kia tỷ tỷ ngươi liền ăn ta làm cơm. Có bao nhiêu yêu, liền ăn bấy nhiêu. Tỷ tỷ, đây chính là khảo nghiệm tỷ muội tình nghĩa thời điểm. Ngươi có thể phải nghiêm túc một điểm. Jessica, ta... chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.